Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 235, anh xứng đáng với tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là gian lận, nhưng không đến mức thực sự dùng thủ đoạn. Những bước đầu tiên trên bàn cờ thật sự khó khăn, nhưng càng về sau, khi tâm trạng dần thoải mái, Lương Vi Ninh dựa vào trực giác mà tiến tới, không hề có chiến lược rõ ràng, giống như buông xuôi tất cả. Thực ra, Trần Tùng không hề xem nhẹ cô. Chính lối đi cờ bất chấp trước sau ấy lại giúp ván cờ tưởng chừng đã chết bất ngờ có cơ hội xoay chuyển. Hiện tại, thế cờ bất lợi cho cháu. Hà, suy nghĩ của cô bất ngờ bị cắt ngang. Lương Vi Ninh ngẩng đầu nhìn vị trưởng bối đối diện đang ung dung uống trà. Cô im lặng 2 giây, rồi hỏi. Ngài đánh cờ mà còn lo nghĩ cho đối thủ sao? Trần Tùng đặt chén trà sứ thanh hoa xuống, điềm đạm hỏi lại. Người thế nào mới được xem là đối thủ? Một cái bẫy ngôn từ nữa. Chỉ một chuyến đi Thái Bình Sơn thôi, đã khiến cô phải vắt óc suy nghĩ. Tất nhiên, Lương Vi Ninh không ngốc. Gặp bẫy, cô liền nhẹ nhàng né tránh. Ngón tay lướt trên bề mặt quân cờ, vừa suy tư nước tiếp theo vừa chậm rãi nói. Cháu nghĩ, chỉ khi tồn tại mâu thuẫn lợi ích mới có thể gọi là đối thủ. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Trần Tùng không ngắt lời, cầm một quân cờ trắng, chờ cô nói tiếp. Tuy nhiên, thay vào đó là sự im lặng kéo dài. Cô gái nhỏ dần mất đi dáng ngồi thẳng tắp, một tay chống cằm, vẻ mặt trầm tư. Thế cờ gần như bế tắc, chỉ còn lại chưa đến 5 nước, cô chắc chắn sẽ thua. Ánh mắt Trần Tùng thoáng qua bàn cờ, trong lòng đã hiểu rõ, nhưng ông không vội thúc giục. Thay vào đó, ông chậm rãi đứng dậy, tay chắp sau lưng, bước về phía đình nghỉ cách đó không xa. Ông để lại cô gái nhỏ một mình, tiếp tục suy nghĩ. Trong lúc đó, quản gia bước đến thay trà. Thấy tình cảnh này, ông mỉm cười hỏi, trời bắt đầu lạnh rồi, có cần mang cho cô Lương một chiếc chăn mỏng không? Vì quá tập trung, Lương Vi Ninh không nhận ra cách xưng hô của ông đã thay đổi. Cô lịch sự đáp lại, không cần đâu, cảm ơn Nguyên Thúc. Hiện tại, nhiệt độ ban ngày ở khu vực càng khoảng 20 độ, thêm vào ánh nắng phía sau núi, nên cũng không lạnh lắm. Hay là nhận thua cho xong, đỡ mất thời gian của mọi người. Ý nghĩ vừa lóe lên thì quản gia bất ngờ nhắc nhở, giọng đầy ẩn ý. Nếu không gian lận, e là sẽ không kịp nữa, Lương Vi Ninh sững sờ. Mới tới đây lần đầu, tất nhiên cô có đề phòng. Nhỡ đâu lại là bẫy, thấy cô gái nhỏ không động tĩnh, quản gia cũng không ép buộc, chỉ để lại một câu trước khi rời đi. Một ván cờ giang dở, đánh suốt 2 năm, hôm nay xong, không biết lần tới sẽ là cảnh tượng gì. 2 năm, ngay cả trong chiến tranh. 2 năm cũng đủ để phân thắng bại. Khoảnh khắc đó, cô dường như hiểu ra ẩn ý trong lời nói của quản gia. Lặng nhìn bàn cờ hồi lâu, sau một chút cân nhắc, cô đưa tay về phía một quân trắng nằm ở góc bàn. Thời gian chậm chậm trôi qua, chủ tịch rời đi và không quay lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, ván cờ đã định cô là người chiến thắng. Chính xác hơn là Trần Kính Nguyên. Khoảng 4 giờ, cô được người hầu dẫn ra sảnh trước. Tưởng chừng sẽ được tiễn xuống núi, nhưng không ngờ bị bà Trần cản lại, nói muốn cùng cô dạo một vòng quanh hậu viện. Rõ ràng, bà có chuyện muốn nói, cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với hàng loạt tình huống khó xử, nhưng cuối cùng nhận ra bản thân lại là người suy diễn nhiều nhất. Là chủ mẫu gia đình, bà Trần cư xử vô cùng lễ độ, không chê vào đâu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là lần đầu gặp mặt, hai người không thể gọi là thân thiết. Nhưng cũng không hề có chút gì xa cách. Nói chung, ở bên một người như vậy, thời gian trôi qua sẽ không hề dài đằng đẵng. Hậu viện được chăm sóc gọn gàng, ngăn nắp. Mùa này, hoa tử vi nở rộ. Lương Vi Ninh đứng ngắm hồi lâu, bên tai nghe giọng bà Trần dịu dàng giải thích. Loại hoa này còn được gọi là dương tử kinh. Không chỉ ở Thái Bình Sơn, mà cả mùa đông ở khu vực cảng, đâu đâu cũng thấy. Qua lời nói của bà, có thể thấy loại hoa này không đắt đỏ, thậm chí rất bình thường. Nhưng vẫn được trồng ở hậu viện chính, chứng tỏ nó mang ý nghĩa đặc biệt. Lương Vi Ninh đoán, có thể là chủ tịch yêu thích, hoặc cũng có thể là thành viên khác trong gia đình thích. Nghe tên, nó cùng họ với hoa tử kinh. Cô hỏi, bà Trần mỉm cười lắc đầu, loại tử kinh này không giống loại tử kinh kia. Nếu truy về nguồn gốc, e là phải liên quan đến cả lịch sử. Cô gật gù. Dường như đã hiểu, cô nói, hoa tử kinh cũng có ở quê cháu, nhưng xét về hình dáng, đúng là khác biệt khá lớn. Bà Trần không có ý kết thúc chủ đề. Cháu thích loại nào hơn? Bà hỏi bâng quơ. Câu hỏi này khiến cô ngẩn người. Dù sinh ra và lớn lên ở Thành Đô, suốt hơn 20 năm qua, cô gần như chưa bao giờ đặc biệt chú ý đến hoa tử kinh. Cô chỉ biết nó tồn tại, nhưng lại chẳng hiểu gì về nó. Lương Vi Ninh Thành thật đáp, rồi bổ sung, nếu buộc phải chọn, cháu dĩ nhiên sẽ thiên về hoa ở quê hương mình. Người bình thường ai cũng vậy, thành thật và thẳng thắn. Thực ra, điều quyết định giá trị của một loài hoa chỉ nằm ở chính nó, chứ không phải người ngắm nhìn. Bà Trần dừng bước, ánh mắt hướng về phía người vừa xuất hiện từ xa, nụ cười thoáng hiện. Cháu đi đi, cậu ấy tới đón rồi. Ai? Cô theo phản xạ quay đầu lại, một dáng hình thanh thoát mà cao quý đập vào mắt. Lương Vi Ninh sững sờ. Là anh, cô vội xem đồng hồ 4 giờ rưỡi chiều. Theo lịch trình, Trần Kính Nguyên lẽ ra phải đang trên chuyến bay đến New York. Vậy mà giờ đây, anh lại đang từng bước tiến về phía cô. Một dòng cảm xúc ấm áp lan tỏa trong tim. Cơn thôi thúc bất chợt khiến cô cúi chào bà Trần để cáo từ, rồi bước nhanh về phía anh. Gió nhẹ thoảng qua, dừng lại ở khoảng cách nửa bước chân. Hương hoa phảng phất trong không khí, và trong mắt họ giờ chỉ còn lại bóng dáng của nhau. Trần Kính Nguyên tiến tới gần hơn, khẽ xoa đầu cô, rồi vươn tay ôm cô vào lòng. Gò má cô ửng đỏ, khẽ nhắc nhở. Bà Trần đang nhìn, nhìn thì sao? Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cô, giọng nói trầm thấp. Dám giấu anh một mình đi gặp họ, gan cũng to lắm. Không cố ý đâu, cô giải thích, em xem nhầm lịch, tưởng anh đã lên máy bay rồi. Lời giải thích nửa thật nửa đùa, những gì cô đang nghĩ, anh chỉ cần nhìn là thấu suốt. Thực ra, trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Nếu chủ tịch gây khó dễ, cô sẽ đối mặt trực tiếp, bày tỏ lập trường và thái độ, quyết không thỏa hiệp. Dù có bao nhiêu tiền cũng không đổi được, dẫu có xem hàng chục triệu như cỏ rác, cô cũng không thể rời bỏ Trần Tiên Sinh. Xem phim ngôn tình quá nhiều, cô đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng lần thăm chủ trạch này đã mang lại không ít lợi ích. Ít nhất, hình tượng của chủ tịch trong lòng cô đã có một cái nhìn mới mẻ và sâu sắc hơn. Trước khi xuống núi, quản gia cẩn thận đi cùng hai người ra sân trước. Chiếc xe thương vụ đã đỗ sẵn ngoài cổng, tài xế gật đầu chào họ trước khi lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc Trần Kính Uyên đang nghe điện thoại, Nguyên Thúc nhớ tới lời dặn dò của chủ tịch, liền hỏi ý kiến cô gái nhỏ. Nghe quản gia nói xong, Lương Vi Ninh hơi ngẩn người. Suy nghĩ vài giây, cô cau mày, vẻ mặt bối rối. Nhưng chuyện này không phải cháu quyết định được, cần phải hỏi ý kiến người kia. Cô khẽ liếc mắt về phía mục tiêu, Nguyên Thúc vẫn mỉm cười, không hề nao núng. Không sao, cô có thể bàn bạc với cậu ấy thật kỹ. Nhớ anh ấy không đồng ý thì sao? Lương Vi Ninh hỏi lại, đúng là tình huống nan giải. Tuy nhiên, Nguyên Thúc có vẻ rất tin tưởng cô nhất định sẽ thuyết phục được. Được rồi, cô sẽ thử. Vì thế, trên đường trở về Thâm Thủy Loan, một cảnh tượng thú vị xảy ra. Cô gái nhỏ ôm cánh tay Trần Kính Uyên, nũng nịu. Hôm nay thắng không đẹp, em thấy áy náy lắm. Khi nào có thời gian, em muốn đến Thái Bình Sơn tái đấu. Ai ngờ, Trần Tiên Sinh chẳng hề để tâm đến lời cô, chỉ khẽ nhắm mắt, nét mặt lạnh lùng. Người của anh, không cần phải để ông ấy đánh giá. Ý của chủ tịch là vậy sao? Không hẳn, thấy anh vẫn không thay đổi sắc mặt, Lương Vi Ninh nghiêm túc nói. Chủ tịch để em gian lận, điều đó chứng tỏ ông sẵn lòng nhường và chấp nhận thua. Hơn nữa, việc ông bảo em đánh cờ với ông ấy chỉ là cái cớ. Mục đích thực sự là muốn anh thường xuyên về thăm Thái Bình Sơn. Là người ngoài cuộc, em chỉ nêu ý kiến của mình, tuyệt đối không can thiệp hay ép buộc anh. Nhưng từ tận đáy lòng, em hy vọng người em yêu cũng sẽ được gia đình yêu thương, bởi vì anh xứng đáng với tất cả. Cách chương.